Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, 329 tiến vào Hắc Chi Thành. Miami, Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Cái này mới kịp quan sát tỉ mỉ nữ nhân này trước mắt. Màu đỏ thẫm tóc ngắn, trên trán quấn một cọng tóc mang. Trên người chính là màu đỏ lộ ra hơn phân nửa da thịt áo da. Thoạt nhìn xấu hổ độ mạnh nổ. Không sai, ta chính là lính đánh thuê tự do Miami. Ngươi không nhận ra ta sao? Mặc dù nghe giống như là khoe khoang, nhưng danh tiếng của ta còn chưa nhỏ. Nói lấy Miami đột nhiên cau mày, ngoài ra, trước ngươi không phải nói ngươi là hắc khuyển dong binh đoàn sao? Ta làm sao lại không thấy qua ngươi? Đó là ta lừa gạt của bọn họ. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu không để ý tới nữa nàng. Kéo một cái dây cương. Tiếp tục lên đường. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cứ như vậy đi. Miami sững sờ nháy mắt một cái. Tiếp theo kêu to lên. Alo. Chờ một chút. Ngươi tên khốn kiếp này. Lại có thể cứ như vậy đi. Chẳng lẽ không biết tôn trọng nữ tính sao? Cũng quá không có lễ phép đi. Tôn trọng nữ tính. Chờ qua mấy ngày cái đó ngươi quen biết cũ. Hắc khuyển dong binh đoàn lão đại phát ra hầu hạ tiên ngôn sau. Ngươi liền biết tôn trọng nữ tính chẳng qua là một trò cười mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu lười đến cùng nàng nói như thế nhiều. Thở dài một tiếng quay đầu, như thế ngươi muốn nói cái gì đây? Mục đích của ngươi là Hắc Chi Thành. Miami hỏi, ừ, Mộc Tiểu Tiểu nhàn nhạt đáp. Vừa vặn, mục đích của ta cũng là nơi đó. Miami cười nói, hiện tại chiến tranh sắp kết thúc rồi. Tính toán thời gian Hắc Khuyển Dong binh đoàn cũng không kém nên công phá Hắc Chi Thành rồi đi. Chỉ muốn bắt nơi này, lại tiêu diệt tinh linh bóng đêm nữ vương. Như thế chúng ta thất thuẫn đồng minh liền có thể lấy được thắng lợi. Đồng thời Hắc Khuyển Dong binh đoàn vô bọn họ cũng có thể trở thành anh hùng. Nói lấy Miami dừng một chút. Ý cười đầy mặt nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, ngươi cũng muốn phân một chén canh. Cho nên mới đuổi đi Hắc Chi Thành. Đúng không? Không phải. Ngoặc kết chấm chấm. Cát, lừa gạt ai đó. Miami một mặt không tin biểu tình. Ngoặc kết chấm chấm. Nếu ngươi đều nói như vậy. Như thế ta xem là ngươi muốn như vậy mới đúng chứ. Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Ta đi Hắc Chi Thành chỉ là vì thấy bạn cũ mà thôi. Trước không phải nói, ta cùng Hắc Khuyển Dong binh đoàn cùng với đoàn trưởng vô là quen biết cũ sao? Nói lấy Miami nhíu mày một cái, coi như hiện tại chúng ta thất thuẫn đồng minh thắng lợi trong. Tầm mắt, tinh linh bóng đêm nữ vương sức mạnh suy yếu đến cực hạn. Hắc Chi Thành thực lực đại giảm, cũng không phải là ngươi cái này liền cưỡi ngựa cũng không quen luyện tiểu quỷ có thể đi trộn. Bất kể thế nào nói bên trong Hắc Chi Thành vẫn là có vô số ma vật. Nếu như ngươi đi vào, rất nhanh liền sẽ mất mạng ở trong tay bọn họ. Cái này là vấn đề của chính ta. Cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Miami khóe miệng giật một cái. Tiếp tục nói, tuy vậy, ta không có ngựa, cùng ta có quan hệ gì? Nghe được Mộc Tiểu Tiểu cái này không đến nơi đến chốn mà nói. Miami trừng mắt liếc hắn một cái, ta không có ngựa. Cho nên hy vọng mượn dùng một chút ngựa của ngươi. Nói nhiều như vậy, cái này mới là mục đích của ngươi a. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, bất quá ta cũng chỉ có một. Thớt, này, vừa mới dứt lời. Miami liền một cái xoay mình ngồi ở sau lưng của Mộc Tiểu Tiểu, ngươi đây là làm gì? Như vậy liền không thành vấn đề. Ngươi, liền như vậy. Vậy nhanh lên một chút đi thôi. Bị một nữ nhân như vậy ôm lấy. Lấy tính cách của Mộc Tiểu Tiểu ngược lại sẽ có chút cao hứng. Nhưng là bây giờ. Hắn cả người trên dưới chỉ cảm thấy không được tự nhiên. Thậm chí sau lưng truyền tới ngự tỉ mùi thơm cùng xúc cảm ngược lại thì để cho trên dưới toàn thân. Hắn đều dùng mình một cái. Mộc Tiểu Tiểu cũng không biết tại sao. Mà như vậy ôm lấy Mộc Tiểu Tiểu Miami cũng không nghĩ nhiều. Nàng vốn chính là cái loại này tùy tiện nữ nhân, nhắc tới. Ngươi tên là gì ta đều còn chưa biết. Ngoặc kép chấm chấm. Mộc Tiểu Tiểu. Mộc Tiểu Tiểu. Thật là tên kỳ cục a, nói lấy Miami tiếp tục cười nói, mặc dù ngươi có thể biết rồi. Nhưng ta còn là lại giới thiệu một lần đi. Tên của ta gọi là Miami, là một cái lính đánh thuê tự do. Bất quá thoạt nhìn Mộc Tiểu Tiểu số tuổi của ngươi thật đúng là tiểu a. Từ trong nhà lén chạy ra ngoài sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ta hiện năm cũng 17 tuổi được rồi. Mộc Tiểu Tiểu không nói gì, ngươi y phục kia gấu giọng nói của hai tử là muốn ồn ào dạng nào? 17 tuổi. 17 tuổi vốn chính là hai tử a. A, đến nhanh. Đang lúc bọn hắn tán gẫu nói chuyện công phu, một tòa to lớn đen nhánh lâu đài xuất hiện tại trước mắt. Bốn phía đều tản ra quỷ dị bầu không khí. Nơi này chính là Hắc Chi Thành. Không chỉ là Mộc Tiểu Tiểu, liền ngay cả Miami đều có chút kinh ngạc. Nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này trong tin đồn Hắc Chi Thành. Tự nhiên sẽ cảm khái không thôi. Tốt rồi, chúng ta vào đi thôi. Không biết Hắc Khuyển Dòng binh đoàn công vào không có. Thật sự trong vòng cũng không biết có nguy hiểm hay không. Đến lúc đó ngươi chính là ngoan ngoãn cùng ở sau lưng ta. Nếu không, Miami kỷ lý oa lạp nói một đống lớn. Mộc Tiểu Tiểu nước đổ đầu vịt. Toàn bộ đều coi thường rồi. Trực tiếp không nói hai lời đi vào cửa thành. Alo, vân vân. Hắc Chi Thành bên trong tản ra một cổ yếu ớt ma lực chấn động. Mộc Tiểu Tiểu nhìn qua hai lần chung quanh. Đều là một chút âm trầm quỷ dị kiến trúc. Không hổ là ma vật tụ tập Hắc Chi Thành. Bọn họ sau khi đi vào không bao lâu, liền thấy một cái tuần tra thực nhân ma tiểu đội. Nhân loại, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cùng Miami. Cái đó thực nhân ma tiểu đội lập tức gào lên, lại còn có người tiến vào Hắc Chi Thành. Các ngươi là người nào? Hừ, cùng các ngươi những thứ này ma vật có thể không có chuyện gì để nói. Miami quơ múa chính mình, đại kiếm liền xông tới, cùng những thứ kia thực nhân ma chiến với nhau. Phía sau Mộc Tiểu Tiểu không nhúc nhích, mà là nhíu mày một cái. Nghe cái đó thực nhân ma mà nói, dường như đã có người tiến vào. Chắc là Hắc Khuyển Dòng binh đoàn những người đó. Bọn họ và ma vật đã liên thủ sao? Nghĩ tới đây, Mộc Tiểu Tiểu lúc này ngẩng đầu lên, chờ một chút. Trước đừng giết bọn hắn. Nhưng là nói ra lời này cũng đã chậm. Miami đã đem mấy cái kia thực nhân ma đều chém chết. Sau đó quay đầu lại kỳ quái nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Không muốn chảm sát. Tại sao? Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Lắc đầu một cái. Được rồi. Chẳng có cái gì cả. Chúng ta nhanh lên một chút đi tòa thành này trung tâm trong đại điện đi. Miami kỳ quái nhìn. Thoáng qua Mộc Tiểu Tiểu. Cũng đi theo. Miami. Mục đích của ngươi là cái gì? Trên đường, một mực trầm mặc không nói một lời Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên hỏi. Mục đích, dĩ nhiên là dần dần bạn cũ. Trước không phải nói sao? Thế nào? Không, không có gì. Mộc Tiểu Tiểu muốn nói lại thôi. Vốn là muốn nói ngươi những thứ kia bạn cũ thậm chí bao gồm vô đều đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng suy nghĩ một chút hay là thôi đi. Nói nàng cũng không tin. Dù sao một bên là vừa mới gặp mặt một ngày cũng chưa tới người xa lạ. Bên kia là chung sống không biết bao lâu bằng hữu. Nàng sẽ tin tưởng bên kia dùng cái mông nghĩ cũng biết. Trước để cho nàng đừng giết những thứ kia thực nhân ma chính là vì để cho bọn họ đâu ra ma vật đã. Cùng Hắc Khuyển Dòng binh đoàn liên hiệp tin tức. Nói cho Miami lão bằng hữu của nàng đều phản bội. Nhưng là bây giờ. Cũng chỉ có đợi một hồi để cho nàng tận mắt nhìn thấy thực tế. Xuyên quá rất dài âm trầm lối đi. Rất nhanh, Mộc Tiểu Tiểu liền cùng Miami đi tới tòa lâu đài này trung tâm. Cũng chính là Hắc Chi Thành trong đại điện. Đập vào mi mắt là một đám người mặc áo giáp nhân loại lính đánh thuê. Cùng ngồi ở trên ngai vàng một cái cả người to lớn nam tử. Nam tử đại khái chừng 30 tuổi. Tiểu mạch sắc da thịt. Trên người nhô lên bắp thịt có thể thấy được nó rắn chắc chỗ. Trên người mặc lấy khôi giáp màu đen. Sau lưng chính là một cái dáng vóc to đại đao. Thoạt nhìn uy thế 10 phần. Hắn chính là Hắc Khuyển Dòng binh đoàn đoàn trưởng Vô. Mà tại bọn họ phía dưới. Hai cái bị giam giữ ở tinh linh bóng đêm. Trong đó một cái có che kín một con mắt cùng gần nửa vị trí gò má tóc dài màu đen. Hổ phách con ngươi bình thản vô cùng, đầy lỗ tai, khoác trên người một cái màu đen áo khoác ngoài, ngực bị hai cái màu tím vải nâng lên, bụng cũng lộ ra ngoài. Một cái khác chính là buộc đơn đuôi ngựa, mái tóc dài màu vàng óng nhạt thiếu nữ, màu đỏ thẫm con ngươi lại tản ra một cổ nồng nặc lửa giận. Trợn mắt nhìn phía trên nam tử, chính là tinh linh bóng đêm nữ vương Orga Discordia cùng hộ vệ của nàng Chloe. Ồ, không nghĩ tới, lại có thể còn có người có thể đến nơi đây đây. Hơn nữa còn là một cái đã từng trải qua bạn cũ. Nhìn thấy đi tới Mộc Tiểu Tiểu cùng Miami, ngồi ở chủ vị vô nở nụ cười. Con vớt tơ, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho con vớt tơ. http://tiuyencv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.